Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có phải là sao cô quá say hay không? Tại sao cô lại cảm thấy giọng nói của bác lái xe trở nên dễ nghe, trở nên giống giọng nói của anh đến như vậy? Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện trước mặt cô, Ngô Nảy Lam không tự chủ liền bật ra tiếng cười đau đớn. Hóa ra không chỉ có giọng nói mà đến cả dáng vẻ cũng trở thành giống như đúc luôn. Mình đúng thật sự là say rồi, ha ha. Cô làm nhảm vừa nói vừa cười, nhưng nước mắt lại dâng đầy ở trong hốc mắt từ bao giờ. Anh chào nhẹ chân mày, im lặng nhìn cô. Quất căng, sao anh lại quên em, sao lại như vậy được chứ? Bàn tay cô nhẹ nhẹ chạm vào mặt anh, ánh mắt đau đớn xoáy sâu vào anh thầm nói. Chúng ta đã từng yêu nhau, thậm chí từng yêu rất sâu đậm. Anh còn nói sẽ yêu em cả đời. Tại sao anh nói quên là quên, lại còn hỏi em là mình có quen hay không? Sao anh có thể vô tình đến như vậy? Sao có thể chứ? Cô đưa nắm đấm lên, yếu ớt đập liên tiếp vào trong người anh. Em nhớ anh tới vậy chính là không thể nào quên được anh. Anh không yêu em thì thôi, tại sao có thể quên em? Quên tất cả những gì xảy ra trước đây của chúng ta. Quất căng, anh là đồ khốn, đồ khốn. Náo loạn một hồi rồi cuối cùng cũng im lặng. Đầu cô cúi xuống, cả thân người bỗng nhiên đổ ập vào trong lòng anh, say tới hoàn toàn không biết gì nữa. Quất căng trầm lắng nhìn người con gái trong lòng anh, cuối cùng cũng chắc chắn cô đúng là có quen anh. Nhưng sao có thể như vậy được? Trong ký ức anh lại không hề có cô. Khi chạy ra khỏi quán bar, không tìm thấy bóng sáng cô đâu. Toàn thân anh lúc đó chìm ngập trong cảm giác hoang mang không biết từ đâu tràn đến. Anh không biết là mình bị làm sao, tại sao không thấy cô, ai lại cảm thấy hoang mang sợ hãi tới vậy. Chỉ biết khi thấy cô bước ra từ phía sau cái cây bên đường, kia lại xuất hiện trước mặt anh lần nữa. Anh bỗng nhiên có cảm giác tìm lại được thứ đã mất. Thấy cô lên taxi, anh cũng chẳng do dự liền nhảy lên một chiếc khác theo sau. Anh không rõ bản thân thực ra đang làm cái gì, chỉ biết bất luận là như thế nào cũng không thể để mất dấu cô lần nữa. Anh muốn biết tên cô, muốn biết cô sống ở đâu, muốn biết làm thế nào mà cô lại quen anh. Còn anh sao chẳng có chút ký ức nào về cô? Có thì cũng chỉ là nỗi nhớ nhung vô định nào đó, và sự sợ hãi sẽ đánh mất cô, cứ tầng tầng lớp lớp bao quanh lấy anh. Bây giờ đáp án đã rõ rồi, thì sao nỗi nhớ và nỗi hoang mang không phải tự nhiên mà có? Cô và anh đúng là đã từng yêu nhau, hai người từng yêu nhau. Chuyện này là thế nào? Sao anh chẳng nhớ chút gì chứ? Nhìn cô ngủ vùi trong lòng mình, anh thể nhất định phải tìm hiểu chuyện này cho rõ ngọn ngành. Anh chàng đẹp trai, cô là bạn trai của cô Ngôn hay sao? Bà lái xe taxi từ nãy đứng một bên quan sát đôi nam nữ thanh tú hiếm thấy này hồi lâu, cuối cùng cũng không được kiểm được tò mò mà hỏi. Chàng trai này vẻ ngoài đúng là rất đẹp trai, sáng người mạnh mẽ, lồng ngực cùng bả vai rộng lớn, khuôn mặt anh tuấn còn có được một đôi mắt sâu thẳm đến mê người, như vậy mới xứng để sánh vai cùng với cô Ngôn chứ. Nhưng đáng chú ý nhất là cậu ta không mảy may để tâm đến cái mùi mà cô Ngôn vừa nôn xong. Cậu không quan tâm chính mình cũng bị vây hãm bởi những thứ vừa nôn thốc nôn tháo từ miệng cô, mà chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Ôi, cảm động quá. Quất căng không trả lời câu hỏi của bác lái xe, chỉ im lặng chăm chú nhìn người trong lòng một lúc, rồi bỗng bế cô lên, đưa cô ra khỏi nơi nồng nặc những thứ khó ngửi. Phiền bác đưa chúng tôi về nhà có được hay không? Anh nhìn bác lái xe nói. Đương nhiên. Bác lái xe hồ hởi lớn tiếng nói, rồi lại ngưng lại đưa mắt liếc xuống giày của anh. Nhưng phiền cậu làm sạch giày của mình trước khi lên xe nhé. Quất căng gật đầu, ra sức trà sát giày của mình trên mặt đường. Khi chắc chắn vết bẩn dưới đế giày đã được trà sạch, mới bế cô lên ngồi vào trong xe. Quầy đã cho bác biết địa chỉ chưa? Sau khi lên xe anh hỏi, thầm nghĩ nếu chưa thì anh phải đưa cô về nhà mình. Tôi rất hay chở cô Ngôn. Cho dù cô ấy không nói tôi cũng biết nhà cô ấy ở đâu mà. Anh yên tâm. Bà lái xe đáp. Cô ấy có thường uống say như vậy không? Không, đây là lần đầu tiên. Mà cũng làm cho tôi hết hồn. Không biết cô ấy có chuyện gì không vui. Lúc nãy còn vừa khóc vừa cười, làm tôi thấy hơi lo. Cô ấy ít khi như vậy lắm. Tuy lúc nào cũng trầm lặng ít nói, nhưng lại rất lễ độ. Còn trẻ, lại xinh đẹp, mà làm được thế thì rất khó tìm. Tôi thường chở khách cho nên biết, giới trẻ ngày này đa phần rất có tham vọng. Về ngoài thì thanh cao đẹp đẽ, nhiều mắc nợ thì nhiều chối chổm hết cả luật. Nhưng cô Ngôn thì khác, hiếm khi chờ được người khách thích nói chuyện. Bác lái xe mở miệng nói không ngừng. Bác sao biết cô ấy không giống? Quất căng tò mò hỏi. Đương nhiên là biết chứ. Một năm này mỗi tuần cô ấy đón xe tôi 2-3 lần. Mỗi lần đều là cô ấy phải ở lại công ty tăng ca rất khuya, không kịp giờ đón xe buýt nên mới ngồi taxi về. Công việc bận như vậy, làm gì còn thời gian tiêu xài phung phí chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net